High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 297, Isabella tùy hứng. Syraok điện hạ kỵ sĩ một tên. Thối lui. Tenla điện hạ kỵ sĩ một tên. Thối lui. Hiện tại ta tuyên bố, bổn chàng kỵ sĩ cuộc chiến do Kaguya Tenla đội chiến thắng. Theo lấy người chủ trì thông báo, toàn bộ hội trường cũng lần nữa hoan hô lên. Trận đầu kỵ sĩ cuộc chiến Cyrus ở lại cuối cùng, do Tenla bọn họ bên này chiến thắng. Mà Tenla bọn họ phía trên đầu màn sáng trên cũng cho thấy 3 con số. Đại biểu Tenla bọn họ đạt được 3 phân. Theo lấy một trận quang mang chớp diệu, chiến đấu bọn kỵ sĩ cũng từ dị không gian trong truyền tống xuất hiện. Tenla tiến lên từng bước lại ôm lấy trọng thương Calamine. Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, không cần nói, ta cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Đánh đoạn Calamine, Tenla nhanh chóng phát động Twilight Healing là nàng chữa trị thương thế. Mà ma lực hao hết Cyrus cũng bị Mihae trùng nữ đỡ đến tương đương phía sau nghỉ ngơi. Mặc dù ăn không ít đau khổ cuối cùng cũng thất bại thối lui. Nhưng đạt được Tenla đại nhân tiếng này khẳng định nhượng Calamine cảm giác hết thảy đều giá trị. Quả nhiên, có thể trở thành Tenla đại nhân kỵ sĩ là nàng cả đời may mắn. Mỗi trận tỉ thí sau đều có vài chục phút chung chàng nghỉ ngơi. Chủ yếu là chậm biết các khán giả tinh thần mệt nhọc. Một đám xinh đẹp khả ái ăn mặc đồ bó sát người ác ma thiếu nữ chạy đến biểu diễn lấy bùng nổ vũ đạo. Nhượng một đám phái nam đám ác ma hưng phấn gào gào thét lên. Không cần nhiều lúc, nghỉ ngơi kết thúc, biểu diễn vũ đạo các thiếu nữ lui dưới võ đài. Mà người chủ trì cũng lần nữa đứng ra. Hiện tại bắt đầu trận thứ hai chiến xa cuộc chiến. Song phương chiến xa đứng ở phủ phía trước bệ địa phương. Chúng ta lập tức bắt đầu truyền tống. Đạt được người chủ trì chỉ thị, Celan cùng Isabella hai nữ từ phía sau đi ra. Không muốn thua, Celan, Isabella, an ủi săn sóc hai nữ cái chán. Tenla nói, vâng, Tenla đại nhân, vẻ mặt cung kính. Hai nữ trở về một tiếng, sau đó liền đi vào truyền tống trận bên trong. Vòng thứ hai chiến trường là một mảnh nơi hoang vu, mặt đất trên phủ đầy các loại bất quy tắc hố, liếc nhìn lại căn bản không thấy được bất kỳ những chuyện khác vật. Celan hai nữ đối thủ tức Syraok chiến xa, một là cao gầy phái nam, mà một cái chính là có cao hơn 3 thước cự nhân. Cự nhân thân thể phi thường cường tráng. Chỉ là kia vai u thịt bắp cánh tay cũng sắp so được với trên Suelan cùng Isabella hai nữ eo. Chúng ta là Tenla đại nhân chiến xa. Suelan, Isabella, quan sát lấy hai người mình đối thủ. Suelan cùng Isabella báo ra tên mình. Là Dora, Bane, Gandoma, Balam. Cao gầy nam nhìn một cái chính là kia loại trầm mặc ít nói loại hình. Cao lớn cự nhân oang oang. Hai người cũng đơn giản báo dưới tên mình. Isabella, các loại, chờ, dưới ta đối phó cái kia đại khối đầu. Một cái khác giao cho ngươi. Đánh giá thoáng cái hai người thực lực. Celan thấp giọng nói, mặc dù cùng là Tenla đại nhân chiến xa. Bất quá Celan thực lực nếu so với Isabella cường trên một nước. Cho nên liền chủ động đưa ra đối phó nhìn qua càng thêm khó dây dưa một ít đại khối đầu cự nhân. Hơi hơi gật đầu một cái. Isabella biểu thị biết. Cho tới nay nàng cũng là như vậy cùng Suelan phối hợp. Song phương tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại ta tuyên bố. Bắt đầu tỉ thí. Không trung vang lên người chủ trì thanh âm. Bất quá đối với chiến song phương cũng không có lập tức liền chiến đấu. Kỵ sĩ đặc tính là tốc độ. Nhanh chóng ra quân là có thể chiếm đoạt tiên cơ. Chiến xa đặc tính là cao công kích và cao phòng ngự. Người nào trước vọng động người đó liền trước lộ ra sơ hở. Gặp Suelan cùng Isabella không có phản ứng. Syraok hai tên chiến xa liền dẫn đầu hành động. Chỉ thấy nam tử cao gầy phát ra một trận gầm nhẹ. Sau đó cả người lại nhanh chóng bành trướng. Cương tiên một dạng cái đuôi. To lớn đen kịt cánh. Trong miệng xuất hiện sắc bén răng nanh. Ngón tay cũng biến thành sắc bén móng vuốt sắc nhọn. Đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm thần sắc dưới, cao gầy nam vậy mà biến thành một đầu cự long. Ô nha nha, Syraok điện hạ chiến xa, Ladora tuyển thủ vậy mà biến thành cự long. Có người có thể vì ta giải thích dưới đây rốt cuộc là chuyện gì sao? Nghênh hợp rất nhiều người xem hiếu kỳ. Dị không gian bên ngoài hội trường trên người chủ trì phát ra to lớn kinh ngạc tiếng. Ladora là đã đoạn tuyệt 72 thiên trụ Bane ra cuối duệ. Nguyên bản Bane ra chính là trông coi lấy long nhất tộc. Hơn nữa, bọn họ bản thân cũng có thể biến hóa là long một dạng tồn tại. Bất quá, cho dù thuần huyết Bane tộc nhân cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ người có thể khống chế loại lực lượng này, mà Ladora cũng là trước không lâu mới giác tỉnh hắn năng lực. Dihauser, Bilio thanh âm, ngồi ở khách quý bữa tiệc trên mỉm cười lấy là mọi người giải thích nói. Là cùng Tenla đánh một trận. Syraok trước hắn vì chính mình cùng mình thân thích làm qua chỉ đạo. Mà Ladora chính là tại hắn chỉ đạo dưới mới giác tỉnh bọn họ Bane nhất tộc đặc biệt năng lực. Lại không nói bên ngoài các khán giả kêu lên khen ngợi. Lúc này dị không gian trong, giống, phát ra một đạo điếc tai long ngâm. Ladora hóa thân cự long cánh động lấy cánh thịt bay đến không trung. Sau đó ngưng tụ ra một viên to lớn hỏa cầu lại hướng Suelan cùng Isabella phun ra đi. Tản ra, hoa dung thất sắc, Suelan cùng Isabella vội vàng tung người tránh nhượng, mà theo lấy một tiếng ầm vang. Các nàng một khắc trước sở đứng địa phương thì bị hỏa cầu nổ ra một cái cháy đen hố to. Mà cùng lúc đó, tên là Gandoma cự nhân cũng hành động, to lớn thân thể đông đông đông lại hướng hai nữ chạy tới. Coi như một tòa núi nhỏ dẫm đến mặt đất đều tại không ngừng rung rung. Isabella, kế hoạch thay đổi, ta đi đối phó đầu kia cự long, người đối phó cái kia đại khối đầu. Vẻ mặt nghiêm túc, Suelan mở miệng nói, bất quá, lần này Isabella chính là lắc đầu một cái. Suelan, vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch A, do ta đối phó đầu kia cự long. Isabella, bây giờ không phải là tùy hứng thời gian. Vậy ngươi liền để cho ta tùy hứng một lần đi. Suelan trong tâm sốt ruột. Bất quá Isabella chính là hiếm thấy quyết giữ ý mình. Cho tới nay đều là cho ngươi đối phó lợi hại nhất địch nhân. Nói thật ta cũng phi thường không cam lòng a, ta cũng muốn hơi chút trở nên có ích một điểm. Có thể trở thành Tenla đại nhân lực lượng. Cho nên, nhờ cậy, Suelan, liền để cho ta tùy hứng lần này. Nếu như ngươi không yên tâm nói liền mau sớm giải quyết chính mình đối thủ trở lại giúp ta đi. Thật chặt nắm lấy quả đấm. Isabella nhìn thẳng lấy Suelan. Rõ ràng Isabella ý nghĩ rất tùy hứng. Rõ ràng mình còn có rất nhiều lời muốn phản bác. Bất quá khi nhìn thấy Isabella kia tràn đầy quyết ý nhãn thần lúc. Suelan chính là đột nhiên minh bạch cái gì. Thật là. Nàng tại tức cái gì a? Rõ ràng Isabella muốn biến cường tâm tình liền giống như nàng. Ta minh bạch, Isabella, người đi đối phó cự long. Ta đối phó cái kia đại khối đầu. Tại ta chạy tới trước, tuyệt đối không muốn thua. Nghênh coi lấy Isabella, Suelan trịnh trọng nói. A, chúng ta nhưng là Tenla đại nhân thân thích, tuyệt đối sẽ không thua. Chăn cụ ngăn che nửa bên gò má trên lộ ra hiểu ý nụ cười. Isabella cũng không nói thêm gì nữa. Chân tiếp theo dẫm cả người liền giống như đạn pháo hướng không trung cự long bắn tới. Tại hai người mới vừa rồi đối thoại trong lúc, mặt đất rung rung, cự nhân Gandoma cũng đã vọt tới phụ cận. Hơi hơi thở pháo, Suelan trong mắt cũng thoáng hiện lên vẻ kiên định. Nàng nhất định phải mau sớm giải quyết trước mắt đối thủ. Nhảy lên một cái, Gandoma kia to lớn thân hình cơ hồ che đầy Suelan tầm mắt. Đồng thời nâng lên một cái bao cát lớn nhỏ giống như quả đấm lại hướng Suelan đánh tới. Cung bộ về phía trước, Suelan cũng dọn xong nghênh chiến dáng vẻ. Sau đó khẽ kêu một tiếng cũng một quyền lao ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.